so với thành viên tiểu đội luân hồi bình thường mạnh hơn được một chút, nhìn bộ dạng gấu chó của ngươi. Trịnh Xá mặt mang vết sẹo, tựa hồ cũng biết câu cuối mình nói thừa. Francis thật sự đang trong lốt gấu. Con gấu đen này bò dậy, lau vết máu bên mép, đứng yên ở đó không dám cử động. Trịnh Xá mặt mang vết sẹo không kiên nhẫn được nữa nói. Nếu muốn trở thành viên chân chính của ác ma đội phải không ngừng mạnh mẽ, không ngừng tiến bộ, hiện tại cả đội chỉ có ta, Sở Hiên, Triệu Chuế không ba người có tư cách mang danh hiệu này. Biết tại sao lần trước va chạm với thiên thần đội chúng ta lại là nhược giả được tiến vào phim trước không? Chính là vì có lũ yếu ớt các ngươi làm liên lụy, mẹ kiếp, tất cả phải dựa vào trí tuệ của Sở Hiên mới có thể không phải giao chiến với chúng, chạy được về. Tóm lại, trước hết toàn diệt Trung Châu đội đi, Francis, Đách Trai, hai người các ngươi dùng chiếc Goblin Glider, nhớ kỹ tìm được hắn nhất định phải bám chặt, dù thế nào cũng không được để hắn chạy thoát. Ta cũng không muốn nhà tù bóng tối trở thành nhà giam đoàn đội chúng ta, cứ vậy đi. Nói xong hắn giương đôi cánh rơi bay xuống bóng tối phía dưới truy tìm. Lại nói về Trịnh Xá bị đánh văng lên không trung, hắn cố gắng điều chỉnh thân thể hướng mặt xuống đất, trọng tâm toàn thân cũng hoàn toàn thay đổi, đồng thời lấy pháo không khí từ trong nạp giới ra. Giờ phút này hắn đang trong trạng thái mở cơ nhân tỏa, vừa bay vừa. gocchuyenaudio.com, đánh giá khoảng cách giữa mình và mặt đất, đến cự ly thích hợp, hắn vụt bấm chốt pháo không khí, khi còn cách đất mấy mét, luống sóng từ pháo không khí bắn ra, lực trùng kích đánh thẳng lên đất, phản lực cũng giúp hắn hạ xuống. Khi Trịnh Xá đáp xuống đất, tốc độ rơi đã thay đổi cực nhanh, cả người đứng yên ổn trên đất, mặt đất thì nứt nẻ lung tung, sóng xung kích của pháo không khí biến chỗ bị bắn trúng thành mảnh vụn. Đến lúc này Trịnh Xá mới thở phào một hơi, tiếp đó hắn há mồm phun ra một ngụm máu lớn, vừa rồi mấy lần chạy trốn đều bị trông đá cản lại, va chạm trực diện liên tục, hơn nữa còn bị lực lượng khổng lồ của gấu đen đánh trúng, cộng thêm công kích muay thái của nam nhân hai đầu bốn tay kia. Dưới công kích mãnh liệt như vậy, người bình thường đã sớm bị đánh thành bánh thịt rồi, mà hắn còn chưa chết, tuyệt đối không phải do đối phương hạ thủ lưu tình, chỉ vỏn vẹn vì hắn da thô thịt dày mới miễn cưỡng giữ được mạng dưới công kích liên hoàn của hai kẻ kia. Dù kích chiến vậy, tìm cơ hội đoạt lấy ván trượt, nếu không sẽ không kịp về cứu mọi người. Trong lòng Trịnh Xá biết theo tình huống hiện tại, ác ma đội rất có thể đã phái đội ngũ truy kích mấy người chiêm lam, cho dù hắn bây giờ chạy tới cũng chẳng được việc gì. Dù vậy trong lòng hắn vẫn lưu lại một tia hy vọng, chưa tới lúc tối hậu quan đầu, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, vô luận thế nào cũng phải trở lại tìm cách ngăn cản, nếu không hắn chết không nhắm mắt. Hiện tại có nghĩ nhiều cũng vô dụng, Trịnh Xá mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, sau đó không ngừng mô phỏng động tác và kỹ xảo tiềm hành của Triệu Anh Không, trước khi ván trượt bay tới hắn đã chậm rãi hòa vào trong màn sương tối đen. Cả người Trịnh Xá lập tức biến thành vô thanh vô tức, thậm chí một điểm sát ý cũng không có, cả người chỉ an tĩnh tiềm phục trong bóng tối. Không lâu sau, trên trời cuối cùng cũng truyền đến tiếng Goblin Glider phá không bay tới, phía trên có hai người. Hai người này đều là nam nhân cao lớn, cứ đứng trên Glider rõ ràng là rất không thoải mái, Đách Trai bị Francis đẩy đẩy mấy cái rút cuộc không nhịn nổi, nhảy xuống nói. Ta xuống đất tìm hắn cũng được, mẹ kiếp, lão tử không phải dân đồng tính, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện VN, Francis cười ha ha nói. Đây là so khả năng nhẫn nại thôi, nếu như ta chịu đựng kém thì người nhảy xuống đất bây giờ đã là ta rồi. Ha ha, cảm ơn ngươi, cuối cùng cũng có thể một mình sử dụng glider, ha ha. Nam nhân da trắng này cưỡi ván trượt cách mặt đất 7-8 mét không ngừng lượn qua lượn lại, hơn nữa còn làm mấy động tác khoe khoang. Đách Trai cao giọng nói, cẩn thận đừng để bị giết, nếu không đội trưởng sẽ rất tức giận. Hắn nhìn Francis đã từ từ bay xa, nam nhân này chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp đó theo con ngách tiến về phía trước. Hắn rất có thể có tâm linh tỏa liên, vì thế phải giải quyết hắn trong thời gian thật ngắn. Trịnh Xá vẫn yên lặng ẩn nấp như cũ, chờ đến khi Đách Trai đi qua hắn mới lẳng lặng theo sau tiến vào sâu trong con ngách. Động tác của Đách Trai cực kỳ cẩn thận, hắn vẫn đang trong trạng thái mở cơ nhân tỏa, trong trạng thái này, cảm giác toàn thân linh mẫn đến cực hạn, bất cứ công kích nào đều có thể cảm nhận được trước, vì thế Trịnh Xá cũng cẩn thận dị thường, căn bản không có một chút dục vọng tấn công. Kỹ xảo ẩn nấp của hắn chính là bắt chước kỹ xảo ẩn nấp của gocchuyenaudio.com, thích khách nhưng không thể mô phỏng hoàn mỹ, cho nên không công kích thì thôi, một khi công kích thì sẽ sát khí của hắn bị phát hiện trong nháy mắt. Đối với người đang mở cơ nhân tỏa mà nói, loại sát ý này rõ rệt đến mức giống như có thể nhìn thấy tận mắt, vì vậy hắn càng không dám tùy ý công kích, phải lựa chọn thời cơ và địa điểm thích hợp. Hai người cứ chậm rãi đi trong con ngách tối tăm, sau khoảng 1-2 phút tâm tình Trịnh Xá đã dần dần nôn nóng, có lẽ Đách Trai căn bản không cần sốt ruột, dù sau hắn cũng chẳng phải lo đến chuyện khác, nhưng Trịnh Xá thì không được như thế, hắn phải quan tâm đến nhiều thứ. Ví dụ như mấy người Chiêm Lam, cho dù hắn không thèm quan tâm đến sống chết của bọn họ thì là một thành viên trong đội, nếu bọn họ bị giết thì hắn cũng đồng dạng bị trừ điểm, trực tiếp delete. Vì thế dù là công hay là tư, hắn cũng không có thừa thời gian tiếp tục dây dưa ở đây. Cứ tiếp tục như vậy, tâm trạng lo lắng của hắn sẽ không đè nén được nữa, một khi không thể bảo trì lãnh tĩnh, vậy kỹ xảo tiềm phục của hắn trong chốc lát sẽ bị nhìn thấu, khi đó muốn đánh lén cũng không được. Tâm tình rất mâu thuẫn, Trịnh Xá chỉ có thể chậm rãi theo sau Đách Trai, chờ đến khi cơ hội hắn cần xuất hiện. Có lẽ là may mắn, có lẽ là trời cao phù hộ, cơ hội mà hắn cần tới rất nhanh, như một kỳ tích trên bức tường mặt Đách Trai không ngờ lại xuất hiện một con Licker. Thân thể dài mấy mét, móng vuốt to lớn cùng gai xương trên người, đây là một con Licker T-virus biến dị bình thường, cũng không phải là loại Licker đã ăn thịt rất nhiều người rồi tiến hóa, cho nên thân thể về móng vuốt của nó cũng không quá lớn, so ra những gai xương trên người nó nhìn còn đáng sợ hơn. Đách Trai nhìn thấy con Licker xuất hiện, hắn không lấy ra bất kỳ vũ khí nào, ngược lại từ từ tiến tới chỗ nó. Trong mắt Trịnh Xá, trên tay Đách Trai không ngờ lại xuất hiện một tầng quang mang mờ ảo, nhìn giống như hắn đang đeo một chiếc găng tay, chỉ bất quá vầng sáng này nhìn rất mơ hồ. Con Licker vươn đầu lưỡi về phía Đách Trai, tiếp đó lao về phía hắn, mặc dù vậy cú lao toàn lực cũng không làm hắn ngã gục xuống đất mà ngược lại chỉ thấy hắn lùi lại nửa bước, vừa khéo đứng sát sang cạnh Licker. Gần như đồng thời, bốn cánh tay của Đách Trai liên tục đánh ra, tốt độ xuất kích cơ hồ khó thấy được bằng mặt thường, hơn nữa trên tay hắn vẫn bao phủ một vòng sáng. Dưới công kích liên tiếp, móng vuốt to lớn cứng rắn như kim loại của Licker không ngờ bị đánh thành bụi phấn, cái này còn chưa tính là gì, chỉ thấy Đách Trai đá thẳng vào chỗ vai Licker, một tiếng rắc lớn, vai Licker đã bị đá gãy. Lực phá hoại trong chớp mắt thật đáng sợ, công kích liên tiếp không ngờ chỉ mất chưa tới một giây, cường hóa hai đầu bốn tay của Đách Trai quả nhiên là uy lực vô cùng, cộng thêm công kích muay thái lợi hại của hắn, còn có vòng sáng bao trùm trên nắm tay gia tăng lực phá hoại, đến khi hắn hạ xuống đất con Licker chỉ còn tiếng kêu thảm. Đách Trai cười lạnh, hắn giơ tay nắm lấy đầu Licker, tiếp đó đầu gối giật mạnh lên. Khi Đách Trai vừa động chân, một bàn tay đã từ trong bóng tối chậm rãi vươn đến chỗ hắn, khi đầu gối vung lên, tốc độ bàn tay đột nhiên nhanh gấp mấy lần, tóm chặt lấy Đách Trai, vứt thẳng vào tường. Trịnh Xá chính là đang chờ một khoảnh khắc như vậy, khi Đách Trai nghĩ rằng đã giải quyết được con Licker, lúc tâm thần buông lỏng nhất ngay lúc đó Trịnh Xá triển khai công kích. Vốn hắn vẫn đang ở trong trạng thái gocchuyenaudio.com. Mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3, lực lượng và tốc độ phản ứng từ hai tầng trước đều được tăng cường, cho dù không mô phỏng ý thức của ai, hắn cũng có thể sử dụng lực lượng cao hơn ở cơ nhân tỏa tầng thứ 2. Do đó, chỉ thấy Trịnh Xá lao thẳng tới, đẩy Đách Trai xuyên qua mấy lớp xi măng dày cộp, hai người lọt vào trong một khu nhà chung cư, mà đồng thời, hai mắt Trịnh Xá đã đỏ ngầu. Nhất định phải giải quyết trận chiến trong thời gian ngắn, nhất định phải giải quyết. Sự nôn nóng trong lòng Trịnh Xá quả thật không thể diễn tả bằng lời, vì thế khi có cơ hội, hắn đơn giản là liều mạng. Sau khi lọt vào trong tòa nhà, Trịnh Xá hung hăng cắn thẳng vào lưng Đách Trai, còn hai tay đang giữ chặt cũng dụng lực không ngừng ép lại. Lực lượng khổng lồ không ngừng truyền tới, hai tay Trịnh Xá đã to gấp 4 lần bình thường, dưới sức ép như vậy xương ngực Đách Trai cơ hồ chỉ sau 1-2 giây đã phát ra tiếng kêu răng rắc rợn người. Đách Trai biết rằng hiện tại là lúc sinh tử tồn vong, lực lượng khổng lồ làm hắn cảm thấy kinh hãi, vì thế hắn cũng liều mạng bộc phát toàn bộ đấu khí trong cơ thể. Nhất thời trên người Đách Trai bừng lên một tầng quang mang màu trắng nhạt, quang mang này mang theo lực lượng rất lớn, chỉ một lớp mỏng không ngờ dễ dàng chấn mở hai hàm răng Trịnh Xá ra, mặc dù bị toạc ra một khối thịt nhưng cũng tránh cho hắn tiếp tục bị cắn xé. Trịnh Xá cũng biết không thể để Đách Trai tự do hành động, chưa nói đến chuyện nam nhân học muay thái này có lực lượng kinh người, kỹ xảo quyền thuật của hắn Trịnh Xá cũng không thể so bì được. Trịnh Xá hai tay giữ chặt lấy Đách Trai từ phía sau, hồng viêm và nội lực ăn mòn trong cơ thể không chút cố kỵ liều mạng tràn ra, dù sao hiện tại cũng là liều mạng chiến đấu, nếu như không thể giết chết đối phương trong thời gian ngắn, để phục chế thể và con gấu đen kia tới kịp thì hắn sẽ không có một tòa nhà cao tầng khác để nhảy nữa. Quang mang màu trắng nhạt rõ ràng có thể ngăn cản hồng viêm thiêu đốt nhưng không cách nào tiêu trừ khả năng ăn mòn của nội lực, theo nội lực ăn mòn phát ra tầng quang mang này cũng càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng gần như không thể thấy được bằng mắt thường, đến tận lúc này, Đách Trai mới gào thảm lên, bởi vì nhiệt lực từ hồng viêm đã bắt đầu thiêu đốt cơ thể hắn. Ầm một tiếng, Trịnh Xá ôm chặt Đách Trai đâm thẳng vào vách tường, lao ra ngoài đường, lúc này trên đường trống không, ngoài hai người đang chiến đấu ra không còn một sinh vật nào nữa, thậm chí một con zombie cũng chẳng thấy đâu. Đến giờ phút này, Đách Trai đã cận kề tử vong, chỗ bị Trịnh Xá tóm lấy đã bị thiêu thành than đen, mà ngọn lửa màu đỏ máu ấy vẫn không có ý dừng lại, không ngừng thiêu đốt thân thể hắn. Không chỉ như thế, Trịnh Xá vô ý đưa nội lực ăn mòn ra làm từng phân thịt trên người hắn rơi rụng, cái chết không còn xa nữa. Trong chớp mắt, Trịnh Xá đột nhiên vứt Đách Trai xuống, lăn sang một bên, một đạo trùng kích đánh thẳng tới, mãi đến khi tiếng súng vang lên, Trịnh Xá mới bị chấn tỉnh. Tiếng súng này quá quen thuộc, là tiếng súng ngắm gao, chẳng lẽ trong ác ma đội có cả clone của Zero sao? Vừa suy nghĩ, Trịnh Xá vừa xem xét vết thương của mình, vừa rồi thật sự là may mắn tránh được đạn súng ngắm gao sượt qua bắp đùi hắn cũng không trực tiếp bắn trúng thân thể. Dù vậy, chỉ vỏn vẹn là sóng xung kích đã làm chỗ đùi hắn toạc ra thành một vết thương lớn, nhìn như bị một viên đạn súng ngắm loại. Cốc truyện audio.com, khác bắn trúng, còn phía sau lưng hắn là một cái hố rộng, sâu không thấy đáy. Súng ngắm gao thay đạn cần mấy giây. Trịnh Xá vội vàng ổn định tâm thần, hắn lao tới chỗ Đách Trai, đưa tay tóm lấy mặt hắn, mặc cho nam nhân này lớn tiếng kêu gào. Trịnh Xá lôi hắn vào trong một con hẻm tối tăm, sau lưng những chỗ bị thiêu trên người Đách Trai không ngừng chảy máu tươi nóng hổi, không lâu sau tiếng kêu gào cũng tắt lịm trong hẻm. Trên một tòa nhà cao tầng cách chỗ đó hơn 1.000 mét, một nam nhân đen gầy đeo một cặp kính kỳ lạ lẩm bẩm nói. Đội trưởng, không được cự ly quá xa, cho dù dùng kính nhìn xuyên bóng đêm có thể nhìn qua được đám sương mù này nhưng khoảng cách xa như thế không thể thấy được rõ ràng. Một phát vừa rồi đã thất bại, thanh âm của Trịnh Xá vang lên trong ý thức của hắn. Không sao cả, vị trí của hắn đã bị cố định tại đó, trừ phi hắn không di động nếu không sẽ bị ta và Francis tấn công, lần này ta sẽ không đứng nhìn nữa. Tên ngu ngốc Đách Trai này, hắn không hiểu vì sao ta để hắn và Francis cũng hành động sao. Nếu muốn đơn độc hành động, vậy tùy lúc phải chuẩn bị đấu khí tự bạo, không thể chết vô tích sự như vậy chứ. Đúng là một kẻ ngu đần, ta sẽ không bàng quan nữa, Richard nhìn thấy bất kỳ kẻ nào không phải thành viên trong đội đều bắn chết. Gã nam nhân tên là Richard này nhếch miệng cười, hắn vuốt vuốt khẩu súng ngắm gao còn mới tinh trong tay nói. Yên tâm đi đội trưởng, lần này ta sẽ tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa trước rồi mới tấn công. Ta không tin có kẻ nào có thể chống cự nổi uy lực khẩu súng ngắm gao này, ta nói. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên một đạo hàn quan từ trong sương mù lóe lên, một mũi tên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi bắn thẳng tới, không ngờ lại bắn trúng tòa nhà dưới chân hắn, sau đó đâm thủng mây tầng, trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn. Trước khi hắn kịp phản ứng thân thể đã biến thành bụi phấn, khẩu súng ngắm gao vẫn đặt dưới đất như trước, nhìn vẫn mới tinh như trước. Trương Hằng từ trên tháp chuông xoay người nhảy xuống, hắn nắm mấy thanh xà ngang hãm bất tốc độ rơi, rất nhẹ nhàng đáp xuống đất. Do cường hóa thuộc tính phong hệ xạ thủ nên thân thể hắn nhẹ hơn người bình thường một chút, ngoài ra tốc độ chạy cũng nhanh hơn nhiều, tay chân di động không hề gây ra một âm thanh nào, gần như có thể so sánh với kỹ xảo tiềm phục của Triệu Anh không? Nhưng lúc này, Trương Hằng không có chút tinh lực nào quan tâm đến chuyện thân thể mình thế nào, hiện giờ tâm hắn như đang có dao cắt, trong lòng tràn ngập cảm giác đau đớn, khó chịu. Hắn và Minh Yên Vi cũng coi là bạn bè thanh mai trúc mã, hai người là hàng xóm, cha mẹ cũng là bằng hữu, điểm khác duy nhất cha hắn là vô địch bắn cung Olympic còn cha nàng là á quân, vì thế hai bên vừa là bằng hữu, vừa là đối thủ, vừa là hàng xóm, vừa là đối thủ, quan hệ vừa thân mật vừa kỳ quái. Trong hoàn cảnh như vậy, Trương Hằng và Minh Yên Vi quen nhau từ khi còn là hai đứa bé, có lẽ vì trẻ con vô tư, hai người rất thân thiết. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người là Trương Hằng kế thừa từ cha hắn, rất yêu thích cung tên, còn Minh Yên Vi lại cực kỳ chán ghét, mỗi lần nàng thấy Trương Hằng tập bắn cung là lại không thèm để ý tới hắn vài ngày, chuyện này theo tuổi tác tăng lên cũng từ từ giảm bớt. Vốn đang sống rất hạnh phúc nhưng rồi đến một ngày gia đình Trương Hằng xảy ra kịch biến, cha mẹ hắn đi du lịch gặp tai nạn, mẹ hắn tử vong. Cốc truyện audio.com Ngay lập tức cha hắn xương tay gãy nát, từ đó về sau không thể sử dụng cung tên được nữa, khi đó Trương Hằng mới 9 tuổi. Chuyện đó là nguyên nhân gây nên tính cách của Trương Hằng, chỉ cần một việc còn con, cha hắn cũng sẽ đánh đập hắn liên tục, mỗi lần đều đánh đến mức hắn gần như hôn mê. Tình cảnh như vậy kéo dài mấy năm, hơn nữa tựa hồ vận mệnh trêu ngươi, khi 10 tuổi hắn và Minh Yên Vi phải chia ly, cha hắn mất việc nên cuối cùng bán nhà chuyển đi chỗ khác, mà Trương Hằng bị đánh đập hơn một năm dòng cuối cùng biến thành một kẻ nhút nhát vô cùng, chỉ cần hắn thấy mình sắp bị đánh hoặc nhìn thấy máu, nhìn thấy vết thương, hắn sẽ sợ hãi đến mức tự động chạy trốn, tính cách như vậy xâm nhập vào tận trong xương tủy, làm hắn thống hận bản thân, thống hận thế giới này. Mọi chuyện lại một lần nữa thay đổi sau một lần hắn đi thi đấu, tiếng cười của cô gái đó. Sâu trong ký ức hắn phảng phất như từng quen biết nhưng lại sợ hãi không dám xác nhận, bởi vì hắn đã mất quá nhiều, sau khi cha hắn uống rượu qua nhiều bị ung thư gan mà chết, hắn đã chẳng còn nhiều thứ để mà mất nữa, chỉ còn lại cung tên trong tay, và ký ức về nàng. Hai người lại gặp nhau, sau 10 năm dòng gặp lại nhau phảng phất như tơ hồng trời se, rất nhanh, hai người ở lại với nhau, mỗi người kể lại từng đau xót chua cay cho người kia an ủi lẫn nhau, dìu đỡ nhau đi tới tương lai. Giờ phút này, Trương Hằng cảm thấy thật hạnh phúc, hắn không ngừng lưu giữ hình ảnh của nàng trong lòng, khắc thật sâu cho đến khi. Cho đến khi thân thể hắn không tự chủ chạy trốn khỏi đó, khi hắn phục hồi tinh thần, hắn cơ hồ hận không thể đưa mình thiên đao vạn trảm. Vứt bỏ một cô gái, vứt bỏ cô gái mà mình yêu giữa một đám lưu manh và một tên tội phạm cưỡng gian giết người, hắn sợ hãi chạy trốn, giống như không phải hắn khống chế thân thể mà thân thể hắn tự có ý thức chạy trốn, điều này làm hắn gần như tuyệt vọng. Chờ đến khi hắn khống chế được thân thể mình, liều mạng chạy về thì nàng. Còn cả đám lưu manh kia đã biến mất không thấy nữa, hắn hoàn toàn đoán được nàng đã gặp phải chuyện gì rất kinh khủng. Có thể thân thể không đến mức như vậy, nhưng tâm nàng nhất định đã tuyệt vọng cùng cực, nam nhân mình yêu thương không ngờ gặp nguy hiểm lại bỏ mặc nàng bỏ chạy một mình. Nam nhân như vậy nếu không yêu, hay chỉ yêu một chút thôi thì còn đỡ, nhưng hắn biết nàng thật sự đã yêu hắn sâu sắc, tình cảm như vậy không còn nghi ngờ gì, vì thế khi nàng bị bỏ rơi, sự tuyệt vọng thực sự không thể tưởng tượng nổi. Trương Hằng nhiều lần muốn tự sát, hắn nhiều lần muốn đi tìm nàng, nhưng hắn không cam lòng tự sát, bởi vì hắn còn chưa báo thù tìm nàng thì hắn lại không dám. Hắn không dám nhìn vào đôi mắt nàng, dù là bình tĩnh, hay là phẫn nộ, dù là lạnh nhạt, hay là tuyệt vọng, hắn cũng không dám gặp lại nàng. Cho nên hắn lựa chọn báo thù, hạ sát kẻ thù bằng cung tên của mình, mặc dù mỗi lần hắn đều sợ hãi đến cả cung cũng không cầm chắc được, mặc dù mỗi lần bắn xong hắn đều nôn mửa đến gần ngất xỉu, nhưng mỗi khi nghĩ tới tao ngộ cùng sự tuyệt vọng của nàng, Trương Hằng lại tiếp tục dương cung. Đến khi giết chết tất cả bọn chúng, trong lòng đã tuyệt vọng, Trương Hằng mới tiến vào thế giới kinh dị luân hồi này. Ai mà biết được trong nơi kinh khủng này còn có thể gặp lại người hắn vẫn yêu thương, rồi sau đó như lời nàng nói. Góc truyện audio.com, chủ thể của nàng còn từng xuất hiện tại Trung Châu đội. Anh không vứt bỏ em, khi anh tiến vào Trung Châu đội, em đã. Trịnh Xá vô cùng muốn gào lên như vậy, nhưng nghĩ tới vẻ mặt đạm mạc rơi lệ của Minh Yên Vi, nhất thời hắn lại không có dũng khí để mở miệng. Mặc dù hắn muốn giải thích nhưng sự thật khó biện bạch hơn cả trăm lần, lúc trước chính là do hắn bỏ rơi nàng mới làm tương lai hạnh phúc của hai người hoàn toàn tan vỡ, tất cả thống khổ đều do sai lầm tội lỗi của hắn, nếu như hắn không nhu nhược, nếu như hắn có thể dang rộng hai tay bảo vệ cho nàng, tất cả đều đã có thể thay đổi. Trương Hằng chạy vào trong một ngõ nhỏ trên người máu tươi lâm dâm, vừa nãy uy lực của mấy mũi tên cũng không mạnh, hơn nữa lần nào cũng xuyên hẳn qua cơ thể nên gánh nặng với thân thể hắn càng nhỏ. Có thể thấy mấy mũi tên đó chỉ để trừng phạt hoặc hành hạ hắn, nếu không cứ xem mũi tên Minh Yên Vi bắn về phái chiếc chuông, một phát như vậy ở cự ly gần đủ để hắn tiêu đời trong nháy mắt, cần gì phải bắn xuyên qua người hắn chứ. Nàng đang hành hạ hắn, dùng nó để tiêu trừ cừu hận và thống khổ trong nội tâm. Vụt, một đạo quang mang màu bạc lóe qua, vách tường chỗ Trương Hằng lập tức bị bắn thủng một lỗ, trong lỗ thủng ngân sắc hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, xi măng chỗ đó cũng bị thiêu chảy ra, có thể thấy uy lực đáng sợ của ngọn lửa này. Lại muốn chạy nữa sao? Chạy trốn như lần đó ngươi bỏ ta lại sao? Ngươi đúng là một kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn. Thanh âm của Minh Yên Vi vang lên giữa không trung sau lưng Trương Hằng, trong giọng nàng đầy châm chọc cùng phẫn nộ, không chỉ như thế, nàng không chút lưu tình bắn ra ngân sắc hỏa diêm, mỗi lần ngọn lửa bắn ra đều làm vạch tường tan chảy một mảng, uy lực thật sự kinh người, đương nhiên nếu chỉ xét về lực lượng của tên thì còn kém bạo liệt tiễn của Trương Hằng nhiều. Trương Hằng nghiến răng không nói nửa câu, nghiến chặt đến mức bên khóe miệng máu tươi bắt đầu không ngừng chảy ra, hắn vừa nuốt máu tươi của chính mình vừa liên tục mỗi lần luồng sáng ngân sắc bắn tới hắn đổi hướng lại lao vào một con ngách. Bất chi bất giác, hai mắt Trương Hằng đã biến thành mờ mịt, trong lúc chạy đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa. Nếu sợ chết như vậy sao một tiễn vừa rồi không bắn vào đầu ta chứ, như vậy ngươi không cần chạy trốn nữa, cũng không cần sợ hãi nữa, chỉ cần bắn trúng đầu ta. Ta đã mở cơ nhân tỏa, chẳng lẽ ngươi không muốn có điểm thưởng và chi tiết kịch tình sao? Minh Yên Vi nghiến răng rít lên, cung tên trong tay không ngừng bắn về phía Trương Hằng nhưng lần nào cũng chỉ lệch một ly thôi, cô gái này thấy hắn không hồi đáp, lệ quang trong mắt càng lúc càng dày. Minh Yên Vi đột nhiên bay lên không trung, nàng đứng trên cao hơn 10 mét nhìn xuống, tiếp đó cao giọng nói. Trương Hằng, người có nhớ ta từng nói ta có dự cảm rất mạnh với một số chuyện không? Đối với cung tiễn càng mạnh ta có thể dễ dàng dự đoán được hướng đi của mũi tên cùng phương hướng của mục tiêu, nhiều lúc ta thậm chí không cần nhìn. cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Minh Yên Vi chợt nhắm mắt lại, nàng đưa cây tiểu cung màu bạc nhắm về hướng Trương Hằng chạy trốn, trong một chớp mắt khi hắn cong người lại, cây ngân sắc tiểu cung vụt buông ra, một mũi tên xuyên thẳng qua đùi hắn. Cũng may một tiễn này Minh Yên Vi cũng không sử dụng ngọn lửa màu bạc tấn công, chỉ có cảm giác đau đớn khó chịu. Góc truyện audio.com, muốn chết từ chân truyền đến, Trương Hằng hơi tập tễnh một chút nhưng vẫn liều mạng chạy tới. Anh nhất định sẽ đền bù hết cho em, nhưng anh không thể để đồng đội bị trừ âm điểm, cho nên anh nhất định phải giết một thành viên trong ác ma đội. Trong ý thức Trịnh Xá ở bên đó có thể thấy một gã da trắng đang bay trên không, giết chết hắn. Sau đó anh sẽ đền bù tất cả cho em. Trương Hằng nghiến chặt răng, hắn tiếp tục liều mạng chạy tới, lúc này đã tới rất gần con đường kia. Mắt thấy hắn sắp tới nơi, Minh Yên Vi rút cục nhíu mày dương cung, một đạo ngân sắc hỏa diễm bắn vào khoảng trống trước mặt Trương Hằng, đến khi hắn tới nơi, đoàn hỏa diễm này trực tiếp bắn trúng cổ chân hắn, lập tức cả bàn chân bị thiêu cháy, hơn nữa ngọn lửa còn bắt đầu theo cổ chân lan dần lên trên. Đoàng, một tiếng súng cực lớn vang lên, cách đó hơn 1.000 mét, một đạo hỏa quang lóe lên trong lớp xương đen, tiếp đó trên mặt đất truyền đến tiếng đạn xuyên phá. Trương Hằng vốn đang định tiếp tục bò tới, đến lúc này hắn cuối cùng mỉm cười đứng dậy, còn Minh Yên Vi cũng đã bay tới trước mặt hắn. Minh Yên Vi cười châm chọc, sao không chạy nữa đi, sao bây giờ ngươi lại ra bộ trấn tĩnh thế, lúc trước nếu ngươi có được nửa phần trấn định như thế này, chúng ta đã. Nữ hài này cũng không nói được nữa. Trương Hằng nhìn Minh Yên Vi, mỉm cười ôn nhu, hắn chợt đứng thẳng dậy, dương cung căng tròn nhắm về phía nàng, đồng thời trên người hắn cũng xuất hiện một luồng uy áp, đây là biểu hiện hắn sắp sử dụng phong chi tiễn. Minh Yên Vi lại mỉm cười như được giải thoát, nàng cũng kéo cây tiểu cung tới cực hạn, một đoàn ngân sắc hỏa diễm xuất hiện trên dây cung, nàng khẽ thì thầm. Để chúng ta cùng giải thoát đi, Hằng, xin lỗi, anh yêu em, hãy sống. Một đạo khinh tiễn phá không bắn ra, thật sự là hội vãn điêu cung như mãn nguyệt tây bắc vọng xạ thiên lang. Một tiễn bay lướt qua mặt Minh Yên Vi, khi nàng quay đầu nhìn đã không biết mũi tên bay tới tận đâu, nhìn lại Trương Hằng, chỗ trái tim gã đã biến thành một phiến quang mang màu bạc. Nhưng trên mặt hắn đang mỉm cười. Cách Trương.